Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con cảm ơn thầy, cảm ơn thầy, cảm ơn thầy rất rất nhiều. Tôi mừng rỡ ôm bó cây và con dao. Ôi, nhưng thứ quý giá làm sao? Sau khi trò chuyện với thầy thêm một lát nữa, tôi tặng cho thầy một cành hoa. Thầy vui vẻ nhận lấy và chúc tôi thành công. Thầy thật chu đáo, tài giỏi, hiền lành và tốt bụng. Nhất định sau này tôi sẽ tìm hiểu thêm về người thầy bí ẩn này và viết một câu chuyện về ông ấy. Tạm biệt thầy, bọn tôi ra về. Trong nắng chiều nhà nhem, lòng tôi lúc này chẳng đầy hy vọng. Nhưng không thể vội mừng sớm, tôi luôn trong tâm thế, cẩn thận vẫn là trên hết. Vì tôi biết nếu mình không sử dụng những thứ thầy cho một cách thành thạo, tai họa vẫn luôn luôn rình rập và ập xuống bất cứ lúc nào trong kết giới của nguyên rủa học thuật. Tối hôm ấy, tranh thủ lúc không có ai ở nhà, tôi bắc bếp nấu thuốc. Tôi dùng hẳn chiếc nồi hầm xương luôn. Mọi thứ diễn ra rất trơn tru, cho tới khi nồi nước bắt đầu sôi. Mùi nó bốc ra kinh khủng, còn hơn là mùi chuột cống chết lâu ngày. Tôi lấy bình xịt mũi hương lavender phun loạn xạ, vẫn không thể át được cái mùi tầm lẫm ấy. Tôi phải dùng khăn tẩm nước hoa bịt vào mũi, trùm áo tay dài, đội nón để không bị cái khói gớm ghiếc kia bám vào. Chờ đợi một chút, tôi tiếp cận chiếc nồi. Khi làn khói xanh vừa bay lên, tôi tắt bếp. Hoàn tất, tôi chờ nguội bớt rồi cho thành phẩm vào 3 chén nước mắm rỗng. Vậy là có 3 lít độc dược, tha hồ xả vào bọn ma quỷ. Cơ mà màu nước hơi nhạt thì phải. Tôi thật bất cần, quên hỏi thầy phải pha lượng nước bao nhiêu cho hợp lý. Thôi kệ, vậy chắc cũng giam được quỷ 10 hay 20 năm gì đó rồi. 100 năm tôi còn sống đâu, giam lâu tội quỷ lắm. Cất 3 chai thuốc vô ba lô, tôi ngồi vào bàn học, nhắn tin cho bọn bạn, yêu cầu bọn nó phải ôn luyện thật nhiều kiến thức. Đây là cách duy nhất để ứng biến với những câu đố hóc búa mà tôi cũng chưa biết khó tới cỡ nào. Cả ngày chủ nhật, tôi nằm trong phòng đọc sách hóa học. Từ hóa học nâng cao, hóa học đại cương, hóa học phân tích cho đến hóa học ứng dụng, hóa học định tính định lượng. Tới chiều tôi sơ xác luôn. Khi đã ăn xong bữa tối định mệnh, tôi lên phòng chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết vào trong ba lô. Bố mẹ ít khi lên phòng tôi vì từ khi chuyển trường tôi ngoan lắm. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, tôi lẻn ra ngoài bằng lối phía sau nhà. Thằng dân quân đã đợi sẵn, tôi leo lên xe, bọn tôi sẽ đến trường. Bác Hoa ơi, cho em cùng tham gia với. Gió đêm ào ào tạt vào mặt, tôi đáp. Mày cứ ở phường trực chỗ đàng hoàng đi, sáng mai rước tao là được. Em lo lắm, liệu bác Hoa còn mạng trở về không? Dù bác chết hay hấp hối, em vẫn sẽ đưa xác của bác về. Thôi thôi, lái nhanh lên đi, gần 9 giờ rồi đó. Tới con hẻm bên hông trường, bốn anh em đồng chí của tôi đã đợi sẵn. Ê, má Hoa kìa. Hoa ơi, thiệt trường Hoa nãy giờ đó, hôm nay Hoa mặc đồ nhìn cưng quá. Tôi khẽ nói, tụi bay đem xe qua tiệm nét bên kia gửi đi, tụi mình đột nhập vào trường mà. Thiện, Dũng và Tú dẹo gật đầu, bọn nó dắt xe đi. Thằng dân quân nhìn Quỳnh, em. Anh nói đi, anh sẽ đợi em về, nếu em có chuyện gì, anh sẽ ở giá suốt đời. Quỳnh bụm miệng cười, tôi vỗ vai thằng dân quân. Mày về được rồi đó. Thằng dân quân nhìn tôi bằng ánh mắt tràn ngập sự xúc động. Bác Hoa cố lên nha. Hãy bảo vệ cho Quỳnh bằng mọi giá. Dù kết quả thế nào cũng không quan trọng. Em hứa sẽ trồng thật là nhiều hoa xung quanh mộ của bác. Bác có thành ma thì nhớ cho em con số nha. Em chờ tin từ bác Hoa bro. Tôi cảm động nhìn thằng dân quân. Nó đúng là rất nghĩa khí và sống có đạo nghĩa giang hồ. Quỳnh ơi, anh đi đây. Em đi đây, chào bác Hoa bro. Lát sau, năm đứa tôi tập trung bên bờ tường. Bây giờ đã rất tối rồi. Con hẻm này cực kỳ vắng người. Bọn tôi mon men tìm vị trí thuận lợi để có thể leo vào trường. Tới gốc cây to, bọn tôi dừng lại, Dũng nói khẽ. Chỗ này được ném mấy bạn. Leo lên cây, sau đó thì đi trên thành tường, né ném mấy cái gai nhọn ra, tiếp cận được thùng máy bơm nước là dễ xuống lắm. Thiện đáp, ý tưởng rất hay, nhưng bạn mập như vậy, có khi nào gãy cây luôn không? Quỳnh tiếp lời, vậy thì tụi mình leo vào trước, Dũng vô sau cùng nha. Tôi đập lên lưng Tú Dẹo. Mày leo đầu tiên đi. Người mày nhỏ nhắn nhất, tiện thể có tình hình luôn. Tao sợ thầy quản sinh với mấy cha bảo vệ đang đi tuần quá. Trời ơi, sao lại là tôi? Mạo Hoa kỳ quá à? Mặc dù dãy này không chịu, nhưng với sức ép từ cả đám, cuối cùng thì Tú Dẹo cũng phải đi trước làm vật hy sinh. Nó leo lên cây, con bóng ấy là bọn tôi thót tim liên tục. Nó bò trên thành tường, cứ suýt té xuống. Khi đã tới được thùng bơm nước, Tú Dẹo từ từ trèo xuống. Nó giơ tay lên vẫy vẫy, báo hiệu phía trong an toàn. bọn tôi lần lượt di chuyển. Sau vài ba phút nỗ lực, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net